đức tin trong sạch và thường hay lễ bái Tam Bảo. Hôm nọ ông A dẫn một người bạn là ông B đến chùa, nhưng ông B lại là người ngoại đạo. Mọi người hiểu cái từ ngoại đạo trong Phật giáo ấy, tức là không theo đạo Phật trên đó thôi, còn theo cái gì kìa? Không theo đạo Phật có nghĩa là sao? Không tin vào Phật học. Bởi vì khi mình có đọc cái Buddham Saranam Gacchami, Dhammam Saranam Gacchami, Sangham Saranam Gacchami có nghĩa là tin vào Tam Bảo và quy y Tam Bảo. Tại thời điểm đọc cái lời đó là tin rồi. Lời ngoài đạo thì thôi, chẳng có gì gì rồi. Lúc ở trong nhận niềm, thầy giáo Nga lại Phật, ông B bị sợ mất lòng bàn và nghĩ rằng nếu mình không lại là điều không nên lắm, do vậy cũng lệ lại theo. Hỏi rằng đại thiện tâm nào phát sinh với ông A và ông B trong lúc đang lệ lại. Người ta chỉ hỏi đại thiện tâm thôi, còn cái khác người ta hỏi thì đang làm bài tập về gì đại thiện tâm. Thứ nhất, thứ hai là hai ông. Vậy tâm nào khởi sinh trong lúc đăng lại của hai ông? Đấy. Còn ví dụ như ông còn nghĩ ngợi một phẩm tâm lúc tung bình tĩnh, thì tình nghĩ cái thiền tâm mà lúc ông đăng lại đó, là tâm nào? Tất nhiên mình phải biết cách giải thích. Trong tạm đài thiền tâm thì tâm nào? Để lại như vậy. Bốn tâm sau. Dạ hàng một xã. Có gì không? Đó. Ông A có gì, ông B có gì á? Sạ thôi, đúng rồi. Ông B có sạ. Thứ hai là ông A có đức tin không? Ông B có đức tin á? Nhưng mà trong lúc ông lầy thì có đức tin không? Có đại thiền. Không, chứ không phải đại mà đức tin. Nếu ông không được về vì đây này, cái này chúng ta chưa học nhưng mà được đức tin là nằm ở đây. Đây là tin nhé. Lúc đó cũng tin, có tin á. Tại vì những cái tấm vang này á, tấm đại thiền á, thì sẽ bắt buộc những cái bao vang này là phải có mặt trong đó. Lúc đó có tin ấy, tín tâm sở, cái này gọi là sợ tha hay là tín tâm sở thi có tin. Nhưng mà ông tin vào tâm bạc hay là tin vào bạc? Tin vào ai? Tin bạc ở hàng lại mình lệnh có. Chúng ta trong cuộc sống thường ngày có trường hợp như vậy không? Bây giờ nhỏ tất cả mọi người đây theo đạo Phật đó, nhưng mà nhỏ nhỏ có đi nhân thơ đó. Lần lần lê có đi nhân thơ hay đây có chưa? Có lê giảng sinh đi theo bàn mà bàn cột của nhân thơ rồi bàn bò tay lên đi mình có bỏ đó. Đó rồi được cha cho rước rước chùa vào lòng cho ăn bình thắng ở đây ai ai chưa ăn chưa nhiều hả? Chưa thôi ôi nhỏ nhỏ con phải nhỏ thì cũng nhỏ. Nhưng mà cùng 17 tuổi ấy, đến học cấp 2 và cấp 3 mà có bạn là thiên trường giáo. Bây giờ nay xưa có 3 người bạn là linh mục thủ phong rồi. Một người thì bà lúc lớn tuổi cùng đi học ăn cơm với nhau mà quen rồi đi chơi với mình. Khi nào mình đi tu rồi, anh đây là mới thay thôi, sau đó đi học ở Roma. Chưa đi thải đi thầy này đi đó là thầy sáu rồi đó, học Roma 9 năm, học hai ông bà học từ lớp 9 lên lớp 8, lớp 9 lên lớp 12. Thì một phòng ở đây và một phòng ở Sài Gòn, một phòng thì hồi đó biết khi cái nó đã nó bảo mình tin bạn thì mình đưa tay lên vậy đó, nên đó tức là phải có tin mới làm được. Nhưng mà không phải tin thật, tin ai thì có cái tin vào bàn mình cái tim đó không gọi là tim nơi tâm bạn á, nhưng mà có lòng tin. Và sạch than là dân do tin tất cả. Và sạch than thì tin. Hoặc là lúc đó cái tim đó không nổi trội, nó có những nó phải là cái nổi trội hay cái quan trọng hay cái dần đầu cái tâm đó. À rồi, tức là một ông là thọ thọ gì và nó là thọ thọ sạc. Ông A là so ma na sa, ông B là u pe ka đó, để vali cho mọi người quen. Thứ hai là chi? Ông A có nghĩ không? Thường đi rồi thì cần phải có khi có kỹ, có khi không kỹ. Không cao cả. Đi được cả hai. Đúng không? Được cả hai là cái khi nào thì ông có kỹ. À ví dụ như ông suy nghĩ đành thể tâm vào là có phước. Đấy. Việc nghiệp và quả của nghiệp tức là việc phước và việc tội. Ví dụ như vậy thì đành thể tâm vào là có phước. À. Và mình biết còn thậm chí mà kỹ cao cao vậy, mình đành lễ ấn đức Phật chứ không phải đành lễ ấn Phật xi măng hay là Phật gỗ hay là Phật thật cao cả nhau á. À, cái từ đó là biểu trưng cho ấn đức Phật thì như vậy là có kỹ, có kỹ. Còn không thì không có kỹ, lễ trong nhà rồi. Rồi ví dụ quý vị lên tụng kinh thì chủ rốt lạnh thì chuông cái bom thì chủ ghi lại má từ một lần như vậy. Thì có lúc cái lúc phòng tâm xuyên toàn thì có lúc mình lại mình suy nghĩ chi hết, không còn liên quan đến trị hay không trị, khi đó là không còn trị. Nhưng mà lúc nào mình lại mình đang lại ân đức Phật, rồi mình còn nhớ được ân đức Phật cùng và chín điều là A-ra-hăng, Sa-pa, Sa-pun, Thôn, vân vân, thì lúc đó còn kỹ. Còn cứ lai xuống lai đấy không còn kỹ. Cho nên ông A này kỹ nhà ra hoặc là nhà ra xăm và nhà nạ vinh rồi một trong hai cả nào có tùy theo cả nào có thể có. Còn ông B hoàn toàn là nhà nà gì à nhà nà biết. Ông có biết gì ấn đức Phật đâu, chưa học chưa biết. Nhưng người nào mang danh là Phật tử đi chùa mà lề cái tường xi măng mà không biết gì cả, chưa biết gì nhân đức Phật thì gọi là không còn cái gì nhá. Và chưa có trị và không trị ta nên chọn cái gì? Có trị thì được tám nhân đó, còn không trị thì được nhị nhân. Nhị nhân là gì? Vô tham, vô sân, nhưng vô si không có, khác nhau chỗ đó. Thì người có đạo tức là người có đi chùa, có đức tin nơi tam bảo, nhưng mà lúc lại vẫn là nhà nam biết thì có, thì như người ngoài đạo này lại. Thứ ba à samkhari và xả sẵn kha rít là có tạc đồng và không cần tạc đồng. Thì ông A có cần tạc đồng không? Không cần, ông tự lại đó. Đó. À, ông để chua và việc đương nhiên ông phải lại, cho nên là A sẵn kha rít kha. Còn B là gì? Xả sẵn kha rít kha. Là vì bà không lại người nhé. Có bà không lại cái ông ngồi, bà không ngồi, ngồi bà cũng đừng không được, đúng không? Bà cũng định dậy đi về, đi về. Không có suy nghĩ nên hay không nên. Không có suy nghĩ nên hay không nên là ông tự đặt đồng ông. Tự đặt đồng. Lòng suy nghĩ nên lại nên trong này còn sợ mất lòng bà mà lại. Đúng không? À, tức là không còn, là ông cần còn đặt đồng. Theo ông bà. Rồi theo không lẽ giữa cái hồi trường như vậy hả, giữa một cái trận điện như ta lại mà mình ngồi chọc ngóc đứng chọc ngóc như vậy thì kỳ không? Vì như vậy đấy, đây là đời thực đấy, mình phải gặp trong cuộc sống đời thường. Có phải tất cả các tâm đại thiền đều có sát tha không? Có những tâm không? Tất cả các tâm đại thiền đều có sát tha. Nhưng mà câu số có. Nhưng mà nó không phải là điểm nổi trầm khi tức là phải điểm đứng đầu trong tỉnh. Vì rất nhiều tâm sở tham gia nhưng nó lu mờ. Giống như tâm tâm đại quan có sát tha. Chẳng hạn như vậy. Nhưng mà thật lúc mình mù mờ mù say chỉ có chi mà dùng sát tha. Nhưng mà ví dụ như tâm đại thiền mà mình không có làm chi tâm bảo cả, chỉ có làm tư thiền hả, thì đó, đâu có liên quan gì. Nhưng mà nó không có khi mình làm tư thiền thì cái gì nổi bật. Ví dụ mình tự làm tư thiền thì bây giờ cũng gửi đồ cho hoặc là mình đóng góp quyên góp cho Sài Gòn à, thì lúc đó tâm mình là thiền lắm nè, thiền đại thiền. Nhưng mà những cái tâm sở này á là tên này mà như sư Văn Nguyên mà ở bên Thái sư cũng hay dùng là 13 và 25 cảnh này còn lại 25 nếu sự thật thì nó không thể 25 13 thế này sự thật cũng thể 13 ví dụ Upekha này cái thì bị thì này không có nữa cái gì nó vui hoa gì mà đấy Upekha thì nó không cần thì mình đang thực hiện cái tâm yên khởi lên tâm đại yên khởi lên. Nhưng mà dân gian họ nói họ dùng tâm gì được hết tâm bi karuna tâm bi. Vì sao tâm bi? Tâm bi là gì? Học rồi. Hướng tượng để chúng sinh đang gặp hoàn nạn đau khổ và mong muốn cho họ thoát hoàn nạn đau khổ gọi là tâm bi. Còn lúc đó còn mudita có tùy gì á? Không có. Cái này có thì cái này không. Lý do? Lý do tại sao tâm bi khởi lên thì tùy gì cũng có. Lúc đó có vui được á? Họ đang gặp khổ mà nói có tôi vui vì cái khổ của anh à. Nhưng mà họ lên non lên chức ấy, họ được trúng số ở bên tệ tùy gì à, thì là mudita là sinh. Vì đối tượng không giống nhau, hai đối tượng đi tại diện nhau, một bên là vui một bên là không vui, gặp cảnh không vui gặp trường là không vui vì đối tượng đang gặp đau khổ. Còn bản thân đối tượng đến gặp đau khổ có phải là tâm ưu tâm đô xả không? Ví dụ như những người họ đang gặp đau khổ vì thiên tai bạo lụt chẳng hạn như vậy, mình năm ngoài đó thì tâm họ thế nào? Mình á thì mình viện trợ giúp đỡ thì mình tâm đại thiền với karuna này, còn bản thân họ thì tâm thế nào? Hả? À đa số là buồn á, buồn là tâm sân. Nhưng mà những người không buồn phải không? Không phải người không buồn giọng chua đi tỏ loa ra đẹp thế anh là sư mấy cướp cái hình lên Zalo là anh hơn chạy ra à, rồi người trong nhà sư chạy ra đến con phụ vì mấy chủ mấy sư có xúc là mọi gặp vỡ cả một cái chuyện cường trưởng ngay ngay cái đường này thì mình gặp nữa mình ngồi mình quan sát cái gì à vô thường hay là nghiền cái quả của nghiền ấy, hôm nay mình phải gặp cái cảnh này vân vân. Không biết tu đạo có buồn không nhé, chưa thấy phải buồn không thể sân buồn là sân mà đây tu đạo chấp hết bực vì sao phải đọc việc họ đang là đỏ chi thì thôi chơi những cái chuyện là chơi được. Đó, hai trường hợp này là như vậy. Rồi, chúng ta qua các bài tập tiếp. Đại Tòa và Đại Di Tán. nằm ngủ. Cái này là từ thật và chúng ta phải lý giải cho được. Nằm mơ thấy mình đá bóng, kết quả là chân đá phải xong cửa sổ, đau điếng. Vậy hỏi tấm đại quả nào đã phát sinh khi mơ thấy bóng đá? Người ta hỏi tấm đại quả này. Hỏi tấm đại quả nào phát sinh khi mơ thấy đang đá bóng? Cái bài tập này cũng phải suy nghĩ trước kỳ nha. Anh Hương trả lời dùng được chưa? Về làm rồi đó. Dạ con thì lúc con ngủ mới thấy bóng đá đã sổ thì con tỏ ý, đồng sinh phải tỏ ý. Rồi đồng sinh phải tỏ ý. Dạ, thì con tỏ ý. Không cần cảm động, tự đa nhé. Hợp với trí, không hợp với trí. Không hợp với trí. Rồi rồi. Lúc mình nằm mơ, mình thấy bóng đá, mình có thích không? Thích đá bóng á. Thường đá bóng đá, con trai là thích đá bóng á. Nữ thích đá bóng. Thì lúc đó, nếu mà khơi lên, năm mơ mà thấy đá bóng, mà thích đá bóng nhé. Thì vẫn là tháng. Là tập gì? Thích đá bóng là tập gì? Tháng. Tập tháng. Thì nó vui, chẳng phải thích. Vui và thích khác nhau. À, vui. Vui là thọ, thọ. Là cái cảm giác, cái con gì trong lòng hoặc là trên thân này. Con thích là gì? Là muốn bạn biểu đối tượng à, con vui chưa chắc là bạn biểu đối tượng à, vui chưa chắc thích mới bạn biểu con vui chưa bạn biểu à, con bạn biểu cỡ nào thì tùy theo gọi là ái thù hữu ái là mới thích mới yêu thôi à, mới thương thôi còn thù là càng tăng cấp độ cao lên là muốn nắm bắt đối tượng một chiếc hương đối tượng và hưu nó sao có đối tượng rồi hưu quá hưu nó có quá này thì hạn chế nó có nghĩa là diện hưu nó bên rồi đó là tâm tham còn đấy người ta hỏi tâm đại diện thôi à đại quả thôi à, thì đại quả này á con thì khúc lúc mà đã bóng à lúc mà đã cửa sổ đâu à là gì tâm nào tâm nào tâm sân là đau khác sân khác sân là tu họ khổ là tâm nào quả là cái này thân phù về kha sa hạ a du kha sa hạ các tăng ca gia vinh gia nam thân thức tâm đồng sinh với họ khổ chạm xúc trần không tốt đẹp tức mình đã gãy cái đau và lúc kia đau nữa thì hết mớ đau mớ hết mớ thôi cả đau lâu trinh đau ra thôi còn đồng chữa thân thì mớ vui cả nên trong cuộc sống mình thôi nhưng mà mình dùng cái bài để mình giải thích được cái cuộc sống của mình. Nhưng mà khi mơ nó là có đại quả được, đại quả là khi ngủ say mà đại quả. Thì đại quả là ngủ say. Thì trong lúc ngủ say đó, tâm đó nó sẽ hiền thanh. Yeah. À, hiền thanh. Nhưng ngoài, ngoài tâm đại quả ra phát sinh thì không biết. Nó luôn luôn phát sinh. Nhưng tâm đại quả nào, trong tạm tâm đó biết. Mình biết được tâm đại quả nào minh sinh bởi đại quả nào khi có tâm đó tập thì sinh biết hay thật sự là thấy trong lâu sắp nói là tạm cái đại quả tâm á là tư tưởng về tạm cái đại thiền tâm tạm đại thiền tâm mới có ra cái tạm cái đại đầu tâm tư tưởng nếu mà như mình được cái câu hỏi đấy thì trả lời là ถึงได้ไงที่เราได้ความสำคัญไหมคำสัญญาคำการเดียวคำนาม ได้ความสำคัญนี้หนอถูกไปกินเช่นเพิ่มเพิ่มช่องอะไรนี้เห็นไหมที่มาตั้งตัวเรียนตัวของขอบาทโดนนะดูดังเก็บมาตั้มมันก็ให้เหลือโบกระตายเทียนอันละอึ๊บเทียนจะไปยังหน่อยได้เทียนได้nếu lúc cần tự nghiệp để một cái quả trên đó là ví dụ như mình theo đạo Phật và mình nằm trên giường để chờ giờ ra đi và có cái nó trình chưa tăng về để mình quan tiện tụng kinh và mình hoan hỷ với lời kinh đó, ví dụ mình rất thích nghe kinh Pali, bây giờ các sư về đọc kinh Pali, mình ra đi mình ra đi với tâm này. Lúc đó mình còn hoan hỷ á, có hoan hỷ đó thì là một trong bốn tâm đế này. Mình từ nghe hay là bị ai sử dụng nghe từ nghe cho nên là năm ở dọc hai bên dọc hai, một trong hai tâm này là từ nghe đúng không còn hai tâm này là bị sử dụng nghe, bị bắt buộc nghe. Còn đấy là con mình mời về hoặc là mình yêu cầu con mình mời về đó, mình nghe nghe trong hoan hỷ và chỉ nữa mình nghe theo dõi lời kinh và mình hiểu đó thì là có cái con mình nghe mà mệt mơ mơ màng không hiểu lắm hoặc là không rõ chữ lắm, không biết mình nên nghe không nghe thì là tâm này thì khi đó mà vừa hết tuổi thọ chín hơi thở đến như kinh thì mình sẽ tái sinh trong tâm này. Còn trường hợp thứ hai thì tái sinh bằng tâm này tương và mình tái sinh bằng tâm này thì lúc mình nằm ngủ thì tâm này nó sẽ hiện thành và duy trì kiếp sống của mình. Nếu không có tâm này thì mình thở được không? Không thở được. Bởi vì cái bối lý của mình, cái thân và tâm của mình nó có hai thứ, danh pháp và sắc pháp. Sắc pháp là cái cơ thể và danh pháp chính là cái này. Thì hàng ngày mình hoạt động thì mình thấy rõ ràng có tâm mình biết rồi, mình biết được hoặc có cái biết không kịp nhưng mà nó có. Còn khi mình mù mình không biết đâu, không biết nhưng mà vẫn có thức dậy ha. Còn một sạc chết hay một người chết ngủ còn thức dậy đó không có. Cho nên trong quả trên mình ngủ tim mình vẫn đập, hơi thở mình vẫn ra vào, máu vẫn chảy, thì những cái đó hoạt động là do gì? Do gì điều kiện? Ví dụ ban ngày mình khởi lên cái ý và là có tâm có tứ để đưa cái tay ra và có cái tay lại. Thế mày không mà đưa được đâu. Ví dụ có những người bản thân mình có không muốn đưa tay ra có đưa được lắm như vậy nó rõ ra anh khởi ý rồi và anh cả cái hoạt động của thân tương ứng nữa, có gió làm cho đặt tay được thì khi mình ngủ xong cơ thể mình hoạt động nhờ những cái đó gọi là cái gì, nhờ cái phải là cái khởi sắc pháp khởi sinh do tâm, ước đỏ hơi thở là do tâm điều khiển. Còn lúc mình tỉnh này nè, mình điều khiển hơi thở được không? Được, mình muốn nghĩ định được để cái lúc bất kỳ nó thì lúc đó không phải do cái hồ kiện tâm này nó điều khiển được, đúng không? Hoặc lúc mình đang làm việc gì đó, mình suy nghĩ hay mình việc lắc hay mình lao động tay chân thì hơi thở mình vẫn có à, nhưng mình không biết, chỉ không phải là không có thì có những cái do tâm điều khiển. Lúc mình ngủ tâm phải điều khiển cơ thể mình, còn nếu không điều khiển thì giọng người chị đúng không? Thì như vậy thì trong câu hỏi này á, nếu người này mà đang mơ thì cái lỗ trên tâm mơ đó tâm tham rồi thì không thể có tâm đại quả được. Còn nếu mà người đó mà có tâm đại quả đang ngủ say thì tâm người đó tái sinh vào tâm nào thì mình đâu có biết đại quả mình là tâm nào trong tạng tâm đó. Đúng rồi. Câu hỏi này là không có cái tâm đại quả trong này. Cái này chỉ giải thích được ở cái chỗ đau điểm hoặc là mơ thấy bóng đá thôi. Còn đại quả thì là một người một cái. Cái này chắc là suy diễn sai sai. Còn đại quả thì mỗi người có một cái thôi. Và chỉ nó chỉ mình không biết cái nào. Trừ Đức Phật mới biết. Còn lúc mà biết đau tức là tỉnh rồi, mơ là tỉnh rồi, tỉnh nhưng mà tỉnh chưa tỉnh hẳn à, thì trong mơ vẫn có tâm thiền và tâm bất thiền. Hay viết tên Pali nghĩa viện của đại quả tâm thứ tư và tâm thứ bảy. Trong đời sống hàng ngày chúng ta có thể nhận biết được cả tâm này không? Mọi người biết chưa? Thằng kiểu chưa? Từ từ là gì? Somanasa. Nhà na biết bảo như tâm sa sam kha ri căn đại quả tâm thứ tứ đồng sinh với thọ ri không hợp với ý cần tỏ tạm đồng. Thứ bảy thì sao? U đề kha nhà na biết bảo như tâm sa a sam kha ri căn đại quả tâm thứ bảy không cần tạc đồng. Trở lại câu thứ nhất, như vậy đại quả tâm nào phát sinh khi mơ thấy bóng đá là đại quả tâm của kiếp sống bình thường của mình nên còn lúc mơ bóng đá thì không có đại quả tâm nào sinh ra cả. Câu này trả lời chính xác là không có đại quả tâm nào sinh ra cả. Cô lừa. Hả? Cô lừa. Cô lừa. Một trong tám cái không? Cái thứ hai cũng được. Vì sinh một lần chứ mà. Kiếp này là một lần sinh chứ không ra sinh hai lần. Nhưng ví dụ như Đức Phật là đại quả tâm thứ nhất, cái này là được ví dụ học là công nhận, ngài xã Đức Phật công nhận Đức Phật là đại quả tâm thứ nhất. Và con chúng ta biết tâm nào nhưng có thể đoán được. Dù cái người mà tỉnh khí lời sời vui vẻ hồn nhiên hay cười rồi là giáo tiệc rồng rạc là người đó phải sinh bằng sô ma đăng sợ đúng không? Còn những người thấy trầm lắm, ấy, im lặng, giống như chưa mà bị trẻ bị chứ đâu, tự kỳ thôi đó. À, thì mày ở đó sinh ra phù kỳ khác. Còn những người mà lanh lời, đầu óc nhanh nhẹn, thông minh, thì có thể suy ra rằng thôi ấy, là có trí hoặc là không có trí, tức là có trí và không có trí. Không, một, hai, bốn, năm, sáu, một ba, sáu là tỏ trí, ông không tỏ trí. Và tạc đồng là cái người, đó là kia là tỉnh, trù, thêm, tỉnh tới, tỉnh lui, không quyết. Nếu mà phải có ai đông, ai không vào thì quyết. Hoặc là phụ nữ, là người mà đa phần sinh bằng Sankarika, tức là họ cái tình quyền đoán rất thấp, từ mấy ba nhưng ba phát sơ rồi vậy nè, hoặc là mấy đó mấy đó ba đơn hai cho mấy người còn hơn nữa lắm rồi. Thì đó là mâu số chung bài tính toán chung chứ không phải là nhất thiết. Ví dụ trường hợp sư hay kể là ngài chú là phần thân cả ha, cũng câu kể học ba tháng công vụ rồi về đức Phật này, thì lần ngài đến khi ngài mà sáng trí ngài có đúng đề một đức Phật cho ngài là đắc đạo quả, có thần tâm, có thẳng trí, có đầy đủ tất cả, cái đó là giỏi hơn ai nữa. Đó, cho nên cả đó không phải ngài mình chỉ tỉnh mộng của chúng tôi sẽ đưa về. Thì cái đó thì là trả lời cho cái phần thứ hai của câu hai, trong đời sống hàng ngày chúng ta có thể nhận biết đặc tâm này không? Đó, thì mình suy theo đó. Ví dụ như người tâm thứ tư thì người này sinh ra như thế, hoặc quá mất lời máy máu mặn, cười nói về ngoài hơn hơn ngoài cười, thì là người như thế cũng có đấy. Nên nhưng mà nhà na biết cái nước những ma rít và tổng một nhé, tổng một tức là người đi cũng lăn lộn, cũng lời kỹ, cũng sắc bén, suy nghĩ lâu chẳng hạn, đó là suy diện mà có cơ sở khoa học. Còn sự thật như thế nào là còn tùy do những người như ngài đó là bị nghiệp nó chặn, nó che. Rồi sẵn sàng ra đi căn tức là người đó đã chậm trí rồi mà còn quyền đoán là cứ suy qua tỉnh lại là biết là ngài một cái gì. Còn tấm thứ ba như vậy thì ô tề khá thì người đó sinh ra với ô tề khá thì tỉnh kỹ đó là còn trầm trầm tỉnh ít cười ít vui. Mà nơi thầy mặc tập thân mình chứ. À đấy là cái nội chính tiên. Chưa bao giờ thì ông cười. Chưa bao giờ. Ô má má còn cười. Thật hà là hát. Chưa ai. Mình đôi lúc mình thấy mấy cái clip mình. Mấy cái trường hợp mà mình. Cái nhân vật trong đó ngu quá. Mình thấy chưa mấy cái điều cười của cái thằng đó. Mà mấy thằng này lần kia. Đó. Sinh ra. Nó buộc về khá thì khả năng cười rất thấp. Nhà nam biết bao nhiêu nữa đây là tỷ nó trầm lụt không lời chỉ và sẵn khác các căn đây nhưng mà quyết đoán nhanh tỉnh toán thì trầm nhưng mà có kết quả cái là kết quả khác. Về loài tâm, tên tâm thì cùng một loài đó là ba tâm này và tám tâm này là 11 tâm, tức là Bồ Đề Kha, Sanh Ti Ra Kha, ba tâm, hai tâm và số mạng xà sân ti ra ná, một tâm nữa còn lại ba tâm, hai ba tâm vô nhân và tám tâm đại quả là nhiệm vụ tiếp đối tượng tâm cho loài người. Còn vô kiệt tâm thì khi mà mất có cái đồ trên tâm mà quá ngu ngốc, tức là qua mắt tay của người thân thì mà ở tòa dục giới mới có thiệt đối tương tâm, còn tòa sắc giới có. Thì với loài người thì bản tâm này không biết tâm nào sẽ làm thiệt đối tương tâm trong lộ trình hoặc là ba căn này tùy theo cái hoàn cảnh môi trường của cái nội dung câu chuyện đó, cái sự việc đó nó dẫn tới thì tại đây làm thiệt đối tương tâm. Còn chư thiên ở cả phàm thiên trở lên thì họ có tiệt đối tâm trong quá trình lộ trình tâm xảy ra. Còn ví dụ loài súc sinh เรียนโรงงานเรียนรับเช่นที่โฮเกียรติตั้งถึงระดับหนักอุเบกขาสันติระดับระดับหนักตั้งวุ่นยันกว่าบึกเทียมวุ่นยันกว่าตั้งระดับหนักที่ขี้มาถึงสักบุกรอยดอซึ่งระดับหนักเทียบโดยตั้งเตือนตั้งตัวหัวคุณมาตั้งระดับเราไม่มีการได้หนองต ่ อสุยักษ์เราติดต่อตำรวจสุยักษ์ครับสุยักษ์ตั้งสุยักษ์ตั้งถอดใส่หายไปแล้วสุยักษ์ตั้งถอดหิ้วหมดไปก็những người mà mình gọi chị B lương tính hoặc là cố tình họ chưa gọi là khác. Việt Nam mình là rất ít và rất hiếm, nhưng còn mà gặp được như bên Thái Lan quá nhiều như vậy thì đây đường luôn, ai đi qua là gặp được. Thì có loài vô tính, loài lương tính, loài vô tính nó có tính gì hết, tính nam tính nữ, loài lương tính nó có càng nam càng nữ, có loài đi khi thì tính này khi tính kia, kể cả bộ phận sinh dục của họ bị sợ lắm, thành cái loài đấy có hết. Thì họ sẽ sinh ra bằng u bê kha sẵn tê ra ná của cái bên phía là này là cụ sà lạ a hê cụ tạ cụ sà lạ đi qua các chị là sinh bằng tâm này hoặc họ cũng lắm nơi những người bị thiếu sót ngoài cái thiếu sót này còn những loài người cấm điếc từ trong bụng mẹ ngâm rồi nói chung có các dị tật từ trong bụng mẹ mù từ trong bụng mẹ tức là mù quáng không đầy đủ từ trong bụng mẹ thì cũng sinh ra cái tâm này hoặc là trước thiên mà bậc thấp ở cả bụi cây cả nóc nhà mà thấp rồi có nhiều cái đào hay tụng cái xôi xinh xanh đỏ đỏ vàng vàng các mình cái cảnh cho nhỏ nhỏ nhỏ coi như này để tụng mấy cái loài đó thì cái chư thiên bậc thấp đó tụng sinh ra bằng này bởi cái tâm này và tâm này là hồ kiệt tâm có nghĩa là duy trì kiệt sống của họ cho đến ngày giờ vì cái này thì quá thì chưa nữa không còn đâu tiêu minh học chưa rồi nói thì có chính trị là đã qua thì hơn bậc thần á la hán câu thứ ba tỏ tấm thanh tịnh không nhiễm bụi trần là bậc luôn tỏ chánh niệm với tâm như vậy các ngài đúng ra là bậc có tâm luôn kết hợp với ý nha ha sẵn tay chất tạ. Tuy nhiên trong ma kriya chít tạ tức là đại trí tạng tâm có điểm tổn tâm không hợp với ý nha ha biết tay chất tạ. Hay giải thích trường hợp này, cái trường hợp này giải thích rồi các bạn giải nhiều rồi đó nên dạy cho cả lực nghe lại lên nữa là đã chưa được nghe. Dạ chưa dạy thì không phải không trả lại được. Con phải chịu sống được nữa. Ở đây nói chuyện có tiếng cô sống. Anh dạy đã rất hiểu cô thứ. Quay những cái lờ đó anh đi. Lờ có trong mươi thì nhân tạo phước. Anh đi kiểu phạt anh biết. Trái cái chứ. Cái nợ nó chịu nè. Chứ nó công trình được. Dạ. Dạ con xin hỏi là điều của con ạ. Dạ, tại vì là có trong cuộc sống hàng ngày á là có lúc có nhiều việc á là lúc là việc thì cần lúc là có tí có những việc thì là coi như là lúc làm việc là cũng có tí ví dụ lúc mà uống nước thì xin cho hai ví dụ là uống nước thì con đấy bật thành ra này quay quay không phải dạ ví dụ lúc mà hàng ngày là coi như sửa đi dạ thầy con một lời ví dụ nữa là cái ngài là như vậy là ví dụ của bình thường thì không là đêm lúc đêm thì đã ở bên thương hay sao? Lúc mà khoảng xong rồi á thì lúc mà ngài của lúc mà của vào thì lúc đó là không cần chuyển đến cái đầu tạm mà lúc có tôi thông thì khoảng là vài cái gì cũng là đến không nên cần thì việc đó cần một tí dạ. Còn lúc mà sau khi đó thì mình được cái đầu tạm mà đưa tay lên mà uống thì là kể cả cái đồng tạng mà đưa tay để uống cái đặc cầm để uống cái đó là không cần kinh nghiệm. Còn cái mà tiến đến không nên cái đặc cầm của là việc đó cần có tính nói đi cùng không sao nhưng mà ảnh trường các yeah. Ảnh trường có nghe ngán cái nghiệp công một nữa đi bây giờ sư dù đồng thành áo là hàng một nữa chẳng phải sư của mẹ thì ngài cầm đấy ngài đưa ở miệng ngài uống ngài biết lúc đó có cái không kể à chỉ có niềm đấy niềm sở tỷ tức là biết mình đang cầm biết cái lý đang đưa để mà uống thì và biết uống thậm chí việc cảm nhận được nước chảy róc cho tới dài đi qua thực quả qua cổ hầu hầu vân vân cái đó là niềm có niềm nếu biết vậy lúc ngài của mà ngài không biết thì sao ngài lúc có trải niềm nên là luôn luôn phải biết nếu không biết thì sao thì ngài không phải là A La Hán dạ. Đúng không chúng ta vẫn có lúc biết có lúc không á nếu có tu tập nếu quý vị mong muốn tu tập được cái đó mới quý vị có học nếu quý vị muốn học trước đây quý vị cũng thật nhất là đi về khác hay là đang đi trên đường khác rồi là cũng cái thật hả thế cũng lúc đó là do gì cho nên mới yên tâm đang Phật hoàn trang kiến tâm còn nói cái đòi ăn khác uống là cái chỗ đó có thể quay lại còn uống thì bây giờ ta còn tu tập ta biết thì cũng phải có niềm thôi còn có ý là lúc nào mà lúc nào cũng có ý nếu chúng ta khác phải tự sắc được uống ta hạ hả để thỏa mãn cơn khát nhưng mà chúng ta vẫn cứ đi được lên mình phải cơ thể mình cần uống nước thiếu nước một ngày thiếu hai lít là coi như là bệnh và dẫn đến chết chết khát và cho nên uống cần uống lúc đó là trí nó hoạt động nhưng mà ngày A La Hán thì chỉ có lúc ngắn cách dạ thì lúc ngắn cần uống nhưng ngài bản mình còn ngài A La Hán ngài uống tự nhiên do cơ thể nhu cầu mà ngài không có suy xét cái sự nhu cầu còn nếu cần có trí thì nhận cái tự nhiên nó hẳn ngài A La Hán có trí cụ thể để chúng ta dễ hiểu nhất là khi đó trong này có một tiếng có một con gì thiêu thân bay vào đúng không thì ngài làm thế nào không uống chưa uống bật ra và ngài sau đó mới uống lúc đó có trí không đương nhiên vậy chúng ta cũng vậy lúc đó mà sử dụng trí thì bật ra mà lờ cái con đó đang bơi bơi thì ngài là bật ra một cách tự nhiên vì sao bởi vì giới của ngài là tự nhiên mà cái bậc thánh đến cái mức đó nó tự động nó sắp xếp rồi hả còn mình hả nhiều khi không biết thì nó đấy biết rồi thì mình sự theo đuổi nào tiểu quỳ ở kiểu liên xô hay kiểu việt nam hả lấy ra nó không nhận mua kiểu quỳ ra sao tô có lý kiểu lý sâu là ra một cái vải cái muộn một con kêu Việt Nam sao? Tiền chứ không tôi đi được, mua là bán cái tiền. Đó, giống như Nga xả lời cất thế ra, cái ngón tay tôi của người ngủ. Vì sao Nga được, được cái bạc cơn đi. À, mặc dù Ngài không bỏ lăng chi tội nữa rồi, Ngài có đồ đi cũng tội rồi rồi. Ngài chúng ta đồ đi cũng không tội rồi. À, nếu chúng ta không đồ, nếu mà nói chuyện lúc tiên cứu là không đồ con nước, có sinh vật sống, cái đồ trên đất, thì nó không có tội nữa. Còn người thường thì đồ cũng có tội. Nhưng tại sao Ngài không đồ? À, đó, một cái thả tơi là như vậy. Bất thật nán cho tôi chi trong việc đó vậy? Nhưng Ngài không đồ, Ngài vẫn ăn. Còn mình không ăn vì sao? Vì mình sân. Vì tâm sân. Mình ăn vì sân á. Ghế tờ á. Ghế tờ là tâm gì? À, sân. Có cổ trí chứ, vì tái đỏ bình mà mình ăn bao thì mình sẽ... Trường hợp thứ hai, mình không ăn vì tỏ trí. Thế tại sao Ngài lại ăn? Vậy Ngài tỏ trí à? Ngài cơ thể Ngài có khả năng là lọc được. Ngài uống bia rồi bỏ lên con... À, nhưng cái vật như Ngài kia mình là cụ thể như Ngài xả lệ sất, vì á là hạn. Đặt thần thông, Ngài một thiền liên, à Ngài ca diệt, đặt thần thông, mà đặt đỉnh tự thiền và đình, thì không có chất độc nào vào trong người Ngài điều hết. Đô cũng chạy, thiêu cũng chạy. Có thể sứ nói quý vị không tin, nếu không tin thì đi luyện cho đúng thần thông như vậy. Có kinh này ghi ra như vậy, là tha cái đó là không có sợ gì. Và bất thẳng tu ra vương trở nên có thẳng duy nhất thôi. Nhập lâu thôi. Thì ngu giới là đương nhiên Ngài. Vì Ngài tu sĩ. Tu sĩ đó mà tu sĩ mà Ngài dự ngu giới ngon hơn rồi. Thì khi mà người ta muốn bệnh Ngài là đưa nước tự cho Ngài uống, trong đó có trộn rượu, thì Ngài cũng qua nước nó xuống và rượu là nằm trong miệng và Ngài nhổ xuống, nhổ vào. À, cái này do cái gì? À, do năng lực, công năng của thần quả nó tạo ra như vậy. Bây giờ những chuyện đó mình nói thì nó khó, vì người ta nghĩ là sư nói chuyện thần thông, chuyện trên trời, chuyện kiên vóc, à, cho nên không muốn nói là bây giờ. Chứ trường hợp này có không? Có ở tận đâu không phải nào đây nữa mà lừa có tìm mọi cách để xiềng dương họ và hạ thấp Phật giáo và làm đủ mọi cách nhưng không vào được. Thế cả nên tin tin là quyền của mọi người, nhưng mà sư nói cho tin theo sách sư tỏ hoặc tỏ đọc được thì sư được. Và chứ không thấy rõ thì sai khác. Cho nên chư Phật thẳng ngã la hán này, họ ngài thấy trong đây cái gì thì Ngài sẽ lượng ra khỏi ra ngoài, không dùng. Ví dụ như vậy. Ví dụ bây giờ chảo, người ta cũng chảo mà chảo thiếu. Thì Ngài còn lắm. Ngài còn ăn, có trường hợp ăn. À, con ăn hay không thì nhưng Ngài cả xin biết. Nhưng mà chuyện là ông cấp cô độc, ông cũng dương tâm những cái đồ mà nhàm hết tiền hết, hết bạc hết tiền. Thì có một cái ông chư thiên ở cả những cái nông nhà ông, thì mày cứ khuyên là ông cấp cô đẳng thực ra ông thẳng rồi, thẳng chú cho hơn rồi, thẳng nhập lưu rồi, thì là nói nên bỏ Phật giáo. Vì Phật giáo mà ông từ một phụ hồ giàu có bây giờ ông cảm tạc. Cho nên là ông nên bỏ và cứ suối. Thế ông cấp cô đọc cũng lòng từ, nhưng mà suối chặt bực mình nói với thằng đò và con thân sân. ông nói là kệ nha chú, thằng em bên ngoài ngôn ngữ đang cái gì hiểu, nó ông con nói bên như vậy, tôi là đức tin trong sạch bởi đạo Phật, có đúng? Bởi vì người đã đăng nhập lưu nó còn đức tin bất đồng với đạo Phật, giờ còn nói gì không bỏ đạo Phật. Cho nên nếu ông thích thì ông đi ở chỗ khác lấy cái nhà tôi có quyền chọn là ông chọn mà. Thế là tuổi xong cái là ông đang ở đó đi, do năng lực của vị thần thì ông này chạy ra ngoài, chạy ra ngoài ở nhà trọ nó thuế cả cái cây nó có cả vị thiên hạ có chuyện này có cả vị thân hạ có chuyện chính quán ở chỗ ở sạc hô quê chạy tới hàng không có gì cần thôi hả là người Đức Phật để xin rằng là thì Đức Phật phải về xin lỗi ông đây thì ông chưa kia nó về xin lỗi ông cấp cô đồng, ông cấp cô đồng ông là còn không phải lỗi thì có mà lỗi thì thay thôi sư phụ tôi ở đây đâu phải Đức Phật nếu ông định mà Đức Phật tự lỗi thì mình cho vợ lại thì lâu thì Đức Phật hiểu cho cả là từ đó là quy tam bảo luôn và trọn đời theo tam bảo. Thì vấn đề ở chỗ là cái gì đó có đức tin trong sạch nơi ta phạm không nó nói chuyện tớ thiếu việc đó nói chuyện mà ngài có ăn cỡ đạo thiếu không đó thì cái chuyện này để mình hiểu cái vấn đề là khi đó thì ông cũng hết tin hết bạc sạch sạch sạch. Nhưng mà đức tin ông thay đổi cuối cùng ngài xả lời thất tín lại ngàn nhà ông để ông mình bật tôn giả nhà không còn gì hết chỉ còn được dương đại và một cái chảo thiếu chảo của ngày hôm qua và là chảo tu cho họ dùng chữ thiếu về Việt Nam là dịch là thiếu thiếu mà trong đá cả ngay con người ta thiếu kịch trong đá mà chỉ thiếu lên chỉ thiếu rồi thì con không nhận tụng không sao tụng vẫn có được để làm một đá cũng ngay lần đá ngay lần ông thành tụng nhờ những cái sự quả ông làm quả lớn cho nên của tôi ông phải giao lại. Giao lại là vì sao mà được giao? Là vì bụng kho báu của ông đang nằm dưới đất, dưới bờ nước, bờ sông. Và chư thiên là cái gì đó để hối lỗi, để mất bảo với ông, đào lấy ông có bụng kho báu và bản tin tưởng đầy đủ. Chuyện tất kể trong cái chủ dạy chuyện của tổ, quý vị cố gắng chứ là cho sách về 4 năm rồi 5 năm về ngay đọc quyền thôi hoặc là tuần đọc 2 quyền thôi nếu có cả đứa cũng đọc không nhiều thì cố gắng mà đừng nghĩ đó là nền quyền thân không hết trời hơi bây giờ phải là một con có điều chúng ta ở giữa thành phố này cho nên cái cơ may cơ duyên và cơ may để gặp những vị như vậy không còn chứ mà quay đi những bản thân sẽ gặp nhiều vị như vậy nhiều thiền tuyệt vời lắm thế nên bây giờ gặp ngài đến thải về một thứ cho đến lại đây lại rửa đục cái tay chùa rồi nên được không nặng hết tiến tỏ mấy người cô liêm con gặp cả gia đình cô liêm bên đường ngoài về con được ngay cho cô trong hang từ trên trời mà rơi xuống rõ ràng hiền hữu luôn lúc đầu cả ngày đi đấy sư tử đang bận tin cho bận cứ để cái mân thơ quỷ đi quỷ được không sư tổ chức cho đi vô tình hang người nói cho đi đọc tới cái bài kinh đó cả trên trời rơi xuống như ngọc như ngà một giáo sư có giáo sư tiến sĩ như thầy Tú là không tin vào ngày 22 giờ đêm xin giáo viên tầng cao này là ông đã tỉnh rồi, ông không nhìn không số ai để nó có cỏ thanh nam lúc trên đi để đối xuống đó đó thầy Tú đi về đấy cái trình bày sự thật về sự cho thầy Tú tin để nói hiểu và được yên hơn nữa để nó rơi xuống nó cả nhóm đến 11 người gọt lại đi để thỉnh làm cái lễ đó còn có những chuyện này nó còn dễ dàng còn những chuyện khác nữa đấy vì linh lòng chứ là tình lòng chúng ta ở đây thì môi trường khoa học này càng khó đọc câu thứ tư bậc thẩm đáo là hạng đặc đoàn trừ lầu hoặc tiền nào không còn vui buồn về chuyện thế gian tâm luôn tịnh lặng được mọi sự như vậy đảng ra tâm của các ngài luôn đồng sinh với u tịch kha mới đúng vậy tại sao vẫn có những tâm duy tạp đồng sinh với sumanasa tập làm quen thuộc người Bali nhỉ u tịch kha sa tức là tập để trung dung nhé còn sumanasa là gì tập hoa thì trong lòng vì sao gặp nay cần có niềm vui mừng vui à mày không tiện nhắn nó lại tạo ra quả cái lâu được đâu tâm duy tạc này không tạo quả nhưng tại sao thường thường đó là bậc thánh ấy khi mà nhìn mọi sự là với tâm bình lặng thì đa phần là họ có phản ứng gì thì nó gọi là tâm bình lặng là đó là thọ xả nhưng tại sao họ thọ gì ở đấy như vậy họ vui vui vì sao họ vui giải thích cái chỗ này không có về những cái người đó lại cái nghiệp mình nói ở đây chỉ nói tại sao họ vui có lúc họ vui buồn thì họ không có mà không buồn á thì tâm họ bình lặng và sạch nhưng có lúc họ vui vui khi nào à là hạ có đi năm phước này đi từ thiện được không có mà bây giờ mình để mình gặp đông bao đó vì nào mình để mình phạt qua cho họ mình cười mọi cổ có được không ạ được không được. Lúc đó mình thì không làm cái mặt dâu dâu thì là mình vẫn chỉ mặt bình thường nè mẹ ngồi đây cũng sao mắt mình vui vẻ lên sửa thì ngọt hơn hơi chạy về sạp rồi đó hoặc là nói thôi chứ bây giờ mở đại nhân hồn cái cánh đấy thấy không mọi người thấy cái mạnh tuấn hồi ghen á á vậy ông hồi qua mọi người mở cửa sổ cả khu chung cư ra nhìn đang nghe có ai vui không có ai có hoan hỉ không nhưng mà họ vẫn bình thản hơn chứ họ buồn hoặc có người buồn vì nhớ tới rau ruộng biết họ lên Huế được chứ ở Sài Gòn thì bị tắt thì có thể họ rồi nhưng bậc thánh là hẳn vì sao được vui nhưng mà sư thầy cái ví dụ làm việc thiền đi thì nó chưa hoặc gì đó nhưng mà như thế này là vui nhỉ chưa tăng mà kể cả các khả năng là hẳn như là an an ở cái sự này tự nhiên nghe tin ngày mai Đức Phật sẽ ngự đến đây vui không á là hạng có vui không quá vui mặc dù là vui ngài cười đột ngột như mình cũng cười dở người cái đó như mình á nhưng mà ngài vui không vui đó là sumanasa trong đời sống thương nhật sâu nó sẽ con ngay một tiếng liếng con ngay biết đô ha bắt cha đi lên trên núi lên từ xuống chỉ ngay một tiếng liếng cười một số con ăn sạn này hạ sĩ tục ba đá chỉ tăng số con ăn sạn sạn đã tăng hạ sĩ tục ba đá đi ngay thế một cốc rồng mà cái lưng thì lửa cháy hai bên lửa cháy đang dọc cũng dọc dài đến 60 mét nhưng mà ngài bình thường các quan sát là không thấy nhưng mà thấy ngài dứt bát đen từ xong hỏi đi sao xuống lưng từ thì ngài này rồi xuống núi gặp đức Phật rồi trả lời chồng cái ngài biết được sự việc đến xuống đó gặp đức Phật thì ngài Tịnh Độ Tha Quan Sát nghe hỏi lại vấn đề và vì sao sư huynh cười thì lúc đó ngài đã án hạ có tại ngài dùng số phân âm này mà ngài thấy ngài cười nó nghiệp các quả của nghiệp con rồng đó nó đã bị cái nghiệp lửa cháy như vậy vì gì à, thì ngài biết thì đức Phật sẽ nghe chuyện đó vào thật nhưng mà từ được đến nay Như Lai chưa bao giờ dùng thần thông và nói những cái điều thần thông với tất cả các con các thầy tử là vì chưa có người làm chứng cho nên Như Lai nói cái hôm nay Như Lai nói đi có người làm chứng tất cả sở động thật thấy chưa Đức Phật cũng có nói lung tung khi đang có sự thật hiện bay ra thì ngài có phải nói giống như cả giới luật vậy có cái sự việc xảy ra thì ngài chỉ ra cái luật này chỉ ra cái luật phần kia chẳng phải ngài chỉ giới luật đâu kia 20 năm đầu của Phật giáo không có một cái luật để giới gì cả vì sao các ngài thành thế các ngài là đắc đạo quả rất nhiều và người tu tập rất nhiều cái điều dạy nghiêm túc không tỏ sự bỏ gì thì ngài chỉ giới ra chứ nhưng mà thôi được sẽ có đọc và sẽ có học chữ hạng cái bộ Quy Sơn cẩm sắc của ngài ở núi Quy Sơn chúng ta thì ngài viết một câu mà cho giờ chưa sư phụ thắc mắc và chưa biết hỏi ai Phật tiên giới là chế luật khởi sản phạt mốc à, Phật tiên chế luật tức là đầu tiên Đức Phật chế định ra giới luật sự thật Đức Phật là cái gì đầu tiên khi ngài đã đạo rồi thì ngài thuyết pháp đầu tiên à, ngoài những cái bài cái tuần ngài ngầm nghĩ từ bài vị trí bài chỗ để chiêm nghiệm nhớ ơn cây bồ đề hoặc đi kinh hành trên hết không à, thì sau đó ngài tìm đến năm anh em tìm được như ngài đi bộ mấy tháng biết không hai tháng từ chỗ ngài đã đạo là bồ đề đạo tràng đến thành Varanasi. Bây giờ thì chúng ta đi xe thì khoảng 3 tiếng đồng hồ hồi đó Đức Phật đi bộ hai giờ. Nếu ngài dùng thân không thì ngài đi mấy? 2 giờ. À, còn mình nói là 2 giờ là con số cho vui rồi đó nhỏ. Chẳng phải 2 giờ điểm đâu có lên hay. Nhưng mà ngài cần dùng thời gian 2 tháng để đi. Cần dùng thân không. Nhưng mà để khi mà để áp chế cái ba anh em phải tu sĩ du sĩ hình bền tâm ở dòng sông Gaya cái vùng Gaya thì gần vùng thì ngài dùng lực thông để áp chế còn không ngài dùng phải khi nào ngài dùng ví dụ ngài khác được thì ngài dùng lực thông ngài mà chọn được từ trên trời đọc vào người ngài ngài dùng phần bắc ngài anan đi một người thế chuyện thân trong là chuyện hàng hữu đức phật đấy thì có những lúc vì á la hán cũng vui à, nghe tin phật về thì bỏ vui mình thôi mà nghe cả ngài tâm tạng về có vui không vui rồi đua nhau đi đó nên ai cũng trải thảo ra cho ngài dập lên nó là cả cái không biết có phạm thánh tăng hay chưa nhưng phạm văn thì có hả có mình còn hoan hỷ như vậy còn chi đây đức phật nữa Cho nên trong tâm di tạc được tổ xuân là sao? Câu thứ 5, hãy dùng một cơ giới. Đó chứ mọi người nói thiệt luôn đấy. Còn 10 phút nữa. Bà, chồng hả chồng? Dạ đồng hồ, vì chồng còn 20 phút nữa. Còn 20 phút. Đồng hồ bị nhanh. Bị nhanh, dạ bị nhanh. Thế thì sao không ạ? Thế thì sao không ạ? Thế thì sao không ạ? Thế thì sao không ạ? Thế thì sao không ạ? Thế thì sao không ạ? Khi xúc chạm việc đời á? Dạ không ạ. Ví dụ về đại diện tâm thì sao? Có cái cần cả ngài đến Việt Nam qua Myanmar rồi nhờ cô Liệu Miên là em của cô được thăm ngài tới cái chùa của ngài Nhị Ta. Chùa đó có 1.000 sư, 800 sư và 200 tu nữ, là 1.000 vị. Và cả sư và sa di ở 13-14 tuổi và tu nữ từ khoảng 80-82 tuổi. Số đó không là trong cái sân đầy như là đã sắp. Thì cả sư thì có biết gì không? Như cô này, cái cô nói buổi chiều là một người một que kẹt mua kém là 3 liền. Thì đầu tiên là mình nhường gặp ngài lớn với ngài dưới đức, ngài thuyết minh, ngài phạm nhật ở bên mì, ngài phạm tông trầm pháp, ngài pháp nhân thì ngài lớn tuổi và mình cùng đi theo để mà dẫn đến vì ngài là hôm nay mà ơi sư tôi nghe tôi tay tay rồi tôi phản động rồi sư vô thanh tôi và bởi mình phải rồi nó có nhiều ngài lắm mình phạt đến 200 một hàng là 100 que rồi tay mình tay cầm cầm mà để đi mà cũng không điều khiển được nữa. Thì nợ u bay khá chứ vui chi nhờ mất, nhưng mà sân thì mình sân được đúng không, mình đi năm bước mình sân được. Thứ hai chẳng đi còn kỹ chi nhớ từ đi tới cho coi bỏ lại đưa đây bên là một nơi lấy họ cầm thì mình cầm trên cho cầm dưới mình cầm dưới họ cầm trên rồi đi kẻ quẻ không như không riêng mà thì cái nợ cũng xa thôi á, cũng không dùng kỹ nữa. Và khi nào cũng kìa ta tạm đầu đến tạm đầu tự làm nó mãi đi được thôi. Nhưng mà ví dụ như lúc đó anh chứ hay tôi đã thì cái đợi tạm đầu hay không tạm đầu có tạm đâu còn ngay nói mình có làm đâu thì rất rõ ràng thì ngay hôm qua mình nói mai mình cứ làm từ thiện mấy ngày là tạm đầu là cái tâm lúc đó quyết định làm là tại thời điểm đó có rồi đoạn đầu là mình phạt là không cần tạc đâu mình vô mọi người vô phạt ví dụ như vậy thì ví dụ sư công đức sẽ chúng non xin tuân thỉnh cả ngài hoa thường là phạt kèm cho các em các tiểu tiểu các sa di và các cô tu nữ ngắn cả ngài cùng quỷ tạc đâu sư nói câu đó xong cả ngài bắt đầu cầm dưới micro điều kiện tâm chúng ta đều rơi vào vì tập đồng này phải không? Nếu nói đó là nó có lắm dù nó đời giờ không đời giờ thì cũng không được tạ cả đó đương nhiên là vì tập tập đồng này mà rất rõ ràng cho chúng ta hiểu được nhưng mà nhiều khi là mình cũng tự tập đồng mình hoặc là mình tự tập đồng đó là đồng cái thôi lòng cố gắng mà làm tê tay cố gắng mà phải không nên đổi qua tay khác tay trái được anh thấy cái đồ vì cân có tạp trong rất lớn ngay nằm chỉ anh có phạt tức thiền thì có người trong cái đồ bây giờ thì chiều hôm nay đoàn chúng tôi tên là xuất phạt từ chùa này hồ đoàn này và bây giờ mời mọi người bà con đến được đọc tên thì mọi người lên thì người mà đến nhận á họ được đọc tên thì họ cũng có tạc lớn rồi họ vui thì sâu mất ăn nhưng họ nhận được cái việc đại tiền nó là thật tha mà đại tiền đều có sâu mất ăn cả và họ nhận cả đó cái việc tha mà đại tiền đã không thế nào tham đúng không cái định nghĩa là mình như làm từ thiện tốt cho họ tốt cho mình có họ lại khơi dậy lòng tham thì nguy hiểm không? Nhưng mà những dân nói, khi nói ở đây tôi chưa ra nói như vậy, tại ra họ có phải họ định nhân cái tham không? Hay là vì thiền, thiền thì họ cần gì nữa, đúng không? Thì chứ, vì sao? Vì những chỗ hai phần đó họ lại lấy ngay, thậm chí con mà xin thêm nhờ rồi làm cái gì cho nên những mình học cảnh cái rối mình làm cái đứng quan sát chúng sanh giống như đức phật quan sát chúng sanh sợ rồi ngài không muốn đi lao dạt cái đạo pháp này để cái sự phản diện samapati bàn trong đời của tứ đồ ngài xuống thân ngài mà nói là chúng sanh có bốn hàng ha giống như là hoa sen và bốn loại thì như vậy ngài thì đi thì quyền nào mình thấy chứ cụ thể rất rõ ràng khi đó mình tự mình sẽ được tâm mình và mình thấy được tâm họ. Học cái môn này có cái hay để thấy được tâm họ, nhưng mà thấy điều mà quan sát để gì, không phê bình, không bình phẩm, không chối đậy hoặc không lôi kéo kia của họ, mình đụng gì của họ đó, nhưng mình biết họ phát hiện nó đi đi đi miệng nó cái thang khổ đó. Sự thật tâm là bốn đường đó, mà tâm tham đó cái nó rõ ràng bốn đường đó, tâm tham cho nên tâm đại thiện còn bốn đường đó. À, ví dụ như anh xúc phạt đi, anh đến đây học để muốn biết về giáo pháp, muốn được giáo pháp, à tâm đó là tâm gì? Có thể đại thiền, có thể là tham, có khi là đại thiền, có khi là tham, bởi vì nó có một cái chung chân đá này, giống như Đức Bồ Tát có khi là xuất gia là với cái tâm mong cầu đạt đạo mà giác ngộ giải thoát cái chung cái này thiền được và bất thiền được, nó đi với bất thiền nó bất thiền, nó đi với thiền nó thiền. Còn lô phát cái tham này này là nó đi với bất thiện mà thôi, không đi vào đạo thiền. Cho nên nó khác nhau chỗ nào? Khác nhau ở chỗ tham nó có chín mắt. Ta thiếu muốn đem đối tượng về mình. Có cái chuột này á, nếu nó đi với tham thì nó bạn bè với tham nó đem do tham lôi được sướng về nó. Con chuột này đi với đạo thiền thì mình đi học mà phải biết thì để tu tốt, mà không biết và hôm nay sẽ ôm trước dài không sao cả, mình hiểu về đó đấy, mình giữ về đó, nó ảnh thu hương nó thì đại diện và để đại ra nó sẽ đều tiêu được về sinh đấy. Rồi xong cái chuyện nha, đại diện tâm thứ sáu à, cũng vừa hết giờ nữa. Hôm sau chủ nhật chúng ta sáng trang mở cái bài tập nhé.